Thập niên 70, gia đình cực phẩm. Chương 148, C148, có mẹ kế thì sẽ có cha dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, Tô Uyển Ngọc vừa bóp chân cho ông vừa hỏi. Cha nó à, có chuyện gì vậy? Không phải đi tìm cậu của thằng bé sao? Sao lại quay về rồi? Bà cũng để ý thấy tâm trạng của Úc Thừa không tốt. Phải biết rằng đứa bé này bình thường mỗi bữa đều có thể ăn 3-4 bát cơm. Giang Trường Hải nghe xong, tinh thần nổi lên, bắt đầu nói xấu. Ai, em không biết đâu. Nông trường Hoa Trung đó cực kỳ xa, ở bên trong cùng của khe núi bên kia. Chưa nói đến phải đi 3-4 tiếng đồng hồ, còn suýt chút nữa thì đi nhầm hướng. Nếu không phải sau đó bọn anh gặp được người dân địa phương, để người đó dẫn đường giúp thì e rằng bọn anh còn không tìm được nông trường Hoa Trung đó. Hẻo lánh đến vậy à? Ánh mắt Tô Uyển Ngọc kinh ngạc. Úc Thừa là người ở thủ đô sao lại có một người họ hàng ở xa như vậy? Nhưng đây là chuyện nhà của người khác, bà cũng không hỏi ra. Người hiểu rõ bối cảnh thời đại là Giang Miên Miên thì lại có một suy đoán đại khái ở trong lòng. Nếu thật sự là như vậy, Úc Thừa có lẽ là rất buồn. Còn không phải sao? Hơn nữa điều kiện ở nơi đó rất kém cỏi, cái gì cũng không có. Cậu của Úc Thừa gầy như que củi vậy, chân còn bị què. Có điều tuy rằng cuộc sống của ông ta không tốt, nhưng nhìn cách làm việc nói chuyện của ông ta thì biết rằng đây là một phần tử tri thức cao cấp. Phong thái đó không hề thua kém lãnh đạo trên trấn của chúng ta. Giang Trường Hải nói xong bỗng nhiên cười một cách thần bí với hai người. Lấy một xấp tiền và phiếu giày cộp từ trong chiếc túi khác ra. Nhìn xem, đây là cái gì? Tô Uyển Ngọc lập tức ngồi dậy, ngạc nhiên hỏi, anh Hải, tiền này ở đâu ra? Giang Trường Hải đắc ý nói, đây là tiền mà cậu của Úc Thừa cho. 200 đồng chẵn đấy. Sau đó lại thổn thức. Hai mẹ con không biết rằng cuộc sống của cậu Úc Thừa là như thế nào đâu. Áo bông trên người đã thủng đến vài lỗ rồi. Kết quả vừa nghe đến việc anh cứu Úc Thừa từ dưới sông lên, không nói hai lời liền đem toàn bộ gia sản ra đều cảm ơn anh. Tô Uyển Ngọc vừa nghe xong, nhìn xấp tiền trên tay cũng không còn cảm thấy vui vẻ kích động như vừa rồi nữa. Giang Trường Hải, đứa bé Úc Thừa này cũng là số khổ. Nghe hai cậu cháu bọn họ nói chuyện, khi Úc Thừa còn rất nhỏ thì mẹ ruột của thằng bé qua đời. Từ nhỏ đã kiếm ăn dưới tay mẹ kế. Uyển Ngọc có chút không dám tin. Nhìn thế nào thì Úc Thừa cũng không giống một đứa trẻ bị mẹ kế ngược đãi từ nhỏ mà. Cách ăn nói, cử chỉ và ánh mắt am hiểu đã lộ ra từ nhỏ đó. Vừa nhìn đã biết được nuôi trong một gia đình phú quý, nhưng cũng là người làm cha mẹ. Bà nhanh chóng hiểu ra, người mẹ kế thông minh một chút thì sẽ không cắt xén ăn mặc ở bên ngoài. Mọi người đều nói có mẹ kế thì sẽ có cha dưỡng. Tính cách của đứa bé này lãnh đạm ít nói như vậy. Thường ngày chắc chắn là không được cha mẹ yêu quý nên mới biến thành như vậy. Giang Miên Miên vẫn luôn yên lặng lắng nghe ở bên cạnh mấp máy môi. Nhớ lại những chuyện ở kiếp trước của mình, cha mẹ cô cũng ly hôn khi cô còn rất nhỏ, đồng thời nhanh chóng xây dựng lại gia đình mới. Từ đó về sau, cho dù cô ở đâu cũng là một kẻ dư thừa. Cô không còn cha mẹ thuộc về mình nữa. Tuy rằng cha mẹ để lại cho cô rất nhiều bất động sản, không khiến cô lo cái ăn cái mặc, nhưng sự cô đơn trong lòng vẫn luôn ở bên cạnh cô. Cho đến khi cô đến nơi này, có cha mẹ yêu thương mình, mới cảm nhận được tình thân đã lâu không có được. Nội tâm đã từng cô quạnh được tình yêu lấp đầy. Vậy nên cô có thể đồng cảm một cách sâu sắc với tình cảnh của Úc Thừa. Vậy là lập tức nhảy từ trên giường xuống. Con đi gọi anh ấy về phòng. Cách chương.